Đại Minh Tinh là chồng tôi. Chương 27, ông Lục bảo kê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Dương quay người vào trong tìm cô, nữ diễn viên kia có chút buồn bực muốn tìm cho ra lẽ người anh yêu là ai thế rồi cô ta bước theo anh tới căn phòng nghỉ ngơi riêng tư, để rồi phải thấy cái cảnh anh yêu thương hôn lên trán cô. Trình Nhất Dương, anh như vậy lại đi yêu một con trợ lý quèn. Em không cam tâm đâu. Trình Nhất Dương dĩ nhiên biết à ta ở bên ngoài, bởi lẽ vậy anh mới càng thể hiện sự yêu thương với cô hơn. Chuyện anh yêu Cẩm Nhiên, anh không ngại để cả công ty này biết. Dẫu sao thì cô cũng là con gái cưng của Lục Tổng, ai nào dám động vào. Đắp chăn kỹ lưỡng lại cho cô, anh rời khỏi phòng nghỉ ngơi, tiếp tục cho những cảnh quay giang dở của MV. Vì có sự đầu tư lớn về kỹ xảo mà anh và ekip cũng tốn kém không ít thời gian. Nhưng có bỏ công thì mới thu lại được chất lượng, mệt nhọc một chút nhưng đứa con tinh thần có thể kịp tiến độ và hoành tráng thì còn gì bằng. MV liên tục được quay trong suốt gần 2 ngày. Những cảnh quay cuối cùng cũng đã hoàn tất. Nữ chính lại một lần nữa tìm đến khiến anh khó hiểu. Em lại tính dụ anh làm những việc PR cho chính em sao? Cái đó là cho cả hai chúng ta. Trình Nhất Dương, anh đủ biết bản thân có bao nhiêu ảnh hưởng tới khán giả. Anh không cần chiêu trò. Còn em, đóng chung với anh đã một thuận lợi để tên tuổi em có thể gần hơn với khán giả. Nên đừng nghĩ tới việc mang anh ra làm công cụ cho em nữa. Người yêu anh là ai em cũng đã biết, anh không mong mình sẽ ra tay mạnh đối với đàn em đâu. Nhất Dương bỏ đi nhưng cô ta lại không có ý định buông bỏ. Ngành giải trí là vậy, cô ta lại còn là một tên tuổi mới. Bắt được Nhất Dương là một cơ hội lớn, bám được lấy anh thì chính là thời cơ thuận lợi. Hơn nữa, cho dù là minh tinh mới thì ả vẫn tự nhận ả tốt hơn Lục Cẩm Nhiên, một nữ trợ lý nghèo. Nếu anh không chịu thì em sẽ thông tin anh hẹn hò với báo chí. Vậy thì mời em, trước khi làm thì nên nhớ xem mình là ai và đang ở đâu. Nếu muốn biến mất mãi mãi ở ngành giải trí thì cứ làm. Em biết anh đang hẹn hò với Cẩm Nhiên, anh không sợ bản thân mất giá trị khi ở bên cạnh một trợ lý quèn nhưng chắc chắn sẽ sợ chị ấy tổn thương đúng chứ? Anh biết miệng lưỡi dân mạng có bao nhiêu lời cay độc mà. Nhất Dương nhếch môi quay lại nhìn cô, à quả nhiên vào ngành này ai cũng có riêng cho mình những thủ đoạn. Vậy thì cô sẽ làm gì? Tung thẳng tin tôi và Cẩm Nhiên đang hẹn hò sao? Phải, đã lỡ điều tra rồi vậy tại sao không điều tra xem Cẩm Nhiên là ai? Cứ thử xem chủ tịch sẽ làm gì cô? Nói rồi anh bỏ đi, bước ra ngoài cúi chào tất cả mọi người trong đoàn. Nhất Dương được cô khoác lên mình chiếc áo khoác dày. Trời lạnh rồi, anh nên giữ ấm cơ thể. Cảm ơn em, cảm ơn mọi người. Sau này sẽ cùng gặp lại và khao mọi người một bữa ăn hoành tráng nhé. Nhất Dương à, em sẽ thành công thôi. Hãy luôn vui tươi nhé. Em cảm ơn mọi người. Rời khỏi đoàn quay, vừa lên xe anh đã ngã người ra sau mệt mỏi. Cẩm Nhiên cũng nhanh chóng lên xe ra hiệu cho tài xế về nhà mình. Nhìn anh mệt mỏi như vậy thật sự rất xót, đã 2 ngày anh không ngủ rồi. Nhất Dương, dựa vào vai em đi. Anh khẽ cười ngã người dựa vào vai cô, an yên nhắm mắt lại. Cảm giác ấm áp này thật sự tốt, yên bình và ngọt ngào. Xe dừng lại ngay trước nhà cô, Cẩm Nhiên không thể bế anh như cách anh bế cô được. Cuối cùng vẫn là đành lay lay người anh dậy. Dậy thôi anh, về đến nhà rồi. Nhất Dương bước xuống xe, vừa vào nhà đã nhanh chóng lên lầu. Chiếc giường êm ái của cô khiến anh vui vẻ nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Nhiên, lại đây. Làm gì, em cần đi tắm, cô không quan tâm đến đề nghị của anh mà nhanh chóng sửa soạn đồ đi tắm. Dù sao vẫn nên tắm một chút cho khỏe đã, cô đang bị cảm giác bức người làm cho khó chịu rồi. Nhất Dương thấy cô đi tắm cũng không ý kiến thêm, anh ngoan ngoãn nằm trên giường nhắm mắt lại, đợi đến khi cô bước ra ngoài liền lạnh giọng, Cẩm Nhiên, lại đây với anh, làm gì, cô vừa tiến lại gần đã bị cánh tay to lớn của anh kéo ngã xuống giường. Nhất Dương xoay người ôm chặt lấy cô vào lòng mình. Cẩm Nhiên ngựa nguậy trong lòng anh khó chịu, nằm yên cho anh ôm ngủ một chút, nhưng mà em đâu muốn ngủ đâu chứ, nhưng anh thì muốn ngủ và muốn ôm em ngủ, im lặng một chút đi vì anh đang rất mệt. Cẩm Nhiên bĩu môi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, bàn tay cô đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt mang đầy sự mệt mỏi. Có vẻ như anh thật sự cần một giấc ngủ yên bình. Bàn tay cô cũng dần ôm lấy anh, nằm yên trong lòng anh cảm nhận sự yên bình và hơi thở nam tính ấm áp dần phả ra. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cô cũng dần chìm vào giấc ngủ theo anh. Khung cảnh lãng mạn cũng hiện ra đầy chất tình, cách chương.